vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361: Tiêu diệt hư không đột kích. Nói tới nói lui, mạnh thì mạnh, nhưng là hư không chi lực cũng không phải vạn năng. Công kích cùng lực phòng ngự thật sự là không thể nói. Nhưng là đối với tốc độ chạy trốn nhưng không có bao lớn tăng lên. Takasisu một cái chớp mắt tới. Màu xanh lam cự chảo xé rách không gian hướng phía người thần bí vỗ tới. Rát ha, người thần bí biết mình đã trốn không thoát. Thế là xoay người chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Oanh, hai đạo hư không năng lượng trụ từ Takasisu trái phải hai đầu xông ra. Người thần bí cũng hoàn toàn không phòng ngự cự chảo công kích. Vì lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, nhưng người thần bí còn không sợ. Takasisu càng không khả năng sẽ sợ. Mở, hai đạo một người lớn nhỏ không gian chi môn tại Takasisu thân thể hai bên mở ra. Không có hư không nước bùn quấy nhiễu, không gian chi lực cũng có thể bình thường sử dụng. Oanh, hai đạo hư không năng lượng trụ giao nhau bắn vào bầu trời. Giải khai trên không nồng hậu dày đặc mây đen biến mất không thấy gì nữa. Mà màu xanh lam cự chảo cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đem người thần bí toàn bộ chụp tiến vào mặt đất. Bành, một chảo chi lực làm cho cả tinh cầu đại địa đều rung động. Trong suốt sóng chấn động một làn sóng tiếp theo một làn sóng khuếch tán. Lấy cự chảo làm trung tâm, mặt đất theo chấn động một tầng lại một tầng hạ xuống. Chờ cho nên dư ba kết thúc, Takasisu chậm rãi rời màu xanh lam cự chảo, thấy được đã hãm sâu mặt đất thân thể vặn vẹo người thần bí. Nấc, cạc cạc cạc cạc, nhận dạng này trầm trọng đả kích người thần bí cũng không có trực tiếp mất mạng. Hư không sinh vật cường hãn sinh mệnh lực để nó rất khó tại trước tiên chết đi. Đừng kêu, nghe không hiểu, ngôn ngữ không thông, liền xem như hư không sinh vật đang cầu xin làm cho Takasisu cũng nghe không hiểu. Hơn nữa coi như người thần bí cầu xin tha thứ, Takasisu cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Mặc dù ngươi cũng là bị người khác triệu hoán tới, nhưng là không có cách. Ngươi dạng này tai họa không thể dừng lại tại thế giới này ở trong. Nếu như cuộc chiến đấu này cũng không có Takasisu tại, chỉ có một vị vũ trụ hiệu trưởng giữ thể diện, rất có thể trước mắt vị này người thần bí liền muốn điều khiển hư không bầy trùng thôn phệ vũ trụ. Vũ trụ hiệu trưởng đến bây giờ đều không có xuất hiện. Takasisu cũng có thể đoán được hẳn là có chuyện gì kiềm chế lại vũ trụ hiệu trưởng. Mà thế giới này, hiện tại ngoại trừ vũ trụ hiệu trưởng, cái khác cái gọi là thần linh, thật đúng là không có mấy cái có thể đối kháng trước mắt cái này hư không sinh vật. Có lẽ Phan Chấn có thể giấu ở liệt dương tinh ở trong vị kia cổ lão thần vương cũng được. Hạc Hy có thể, Morgana hoặc là thiên sứ Yan, đều có một điểm treo, bọn hắn đều không được. Chớ nói chi là Cát Tiểu Luân dạng này chưa trưởng thành thần. Vẫn là câu nói kia, nếu như không có Takasisu, bị kẹt người truyền tống đi người thần bí hoàn toàn có thể chậm rãi thôn phệ khôi phục. Chờ khôi phục nguyên khí, tiếp tục quét sạch vũ trụ, nhưng thế giới này cũng không có cái gì nếu như. Takasisu chưa từng tin tưởng những cái kia nếu như. Tiếp xuống là một kích cuối cùng. Ông, Takasisu trên bờ vai cự chảo nâng cao. Một viên thần lực màu xanh lam quả cầu ánh sáng tại bốn cái móng vuốt ở trong tụ tập. A, rát a, người thần bí hiển nhiên đã nhận ra nguy hiểm. Ưỡn hộ thân thể muốn né tránh. Nhưng là ngay sau đó ánh sáng màu bạc đưa nó hoàn toàn áp chế. Takasisu nâng lên tay trái phóng thích đại lượng không gian chi lực chế trụ người thần bí động tác. Biến mất đi, cự chảo rơi xuống, thần lực quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bành trướng biến lớn. Cực tốc bành trướng đến một viên đường kính mười mấy thước cực lớn quả cầu ánh sáng rơi xuống người. thần bí trên thân, oanh, thần lực quả cầu ánh sáng ngưng tụ không tan, hiện lên nghiền ép chi thế ép tại người thần bí trên thân. Không cách nào động đậy người thần bí, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm. Cuối cùng bị thần lực phá hủy đến cặn bã, người thần bí bị tiêu diệt, tại chỗ chỉ để lại một cái cực lớn cái hố, đen nhánh chọc nước đã từ dưới đất toát ra, dần dần đem chung quanh cái hố lấp đầy biến thành hồ nước. Takasisu tung bay ở không trung, mở ra anh linh thất trương, xem xét nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nhìn thấy cái cuối cùng nhiệm vụ, thình lình đã hoàn thành. Chỉ là tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt hư không hoảng sợ. Nhiệm vụ yêu cầu, vô tận hư không ẩn giấu cực lớn mà kinh khủng không biết sinh vật. Nó là thế giới thôn phệ giả, là thế giới chung kết giả. Đem hắn tiêu diệt, nhiệm vụ độ khó, cực, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành chi nhánh X1, ngoặc kép chấm hỏi, chi nhánh, có ý tứ gì? Cái này hư không sinh vật còn không thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Takasisu nhíu mày, không nghĩ tới tân tân khổ khổ tiêu diệt một cái hư không sinh vật, lại là hoàn thành một cái chi nhánh, bất quá ngẫm lại cũng thế. Giới thiệu bên trong nâng lên hư không hoảng sợ là thế giới thôn phệ giả, là thế giới chung kết giả. So sánh với mà nói, vừa vặn bị Takasisu tiêu diệt người thần bí liền muốn kém rất nhiều. Có thể hoàn thành một cái chi nhánh cũng xem là không tệ. Đưa ra, cầm tới tay ban thưởng mới là chính mình. Mặc kệ hoàn thành một cái chi nhánh có cái gì ban thưởng, trước đưa ra lại nói. Sau đó nhiệm vụ trạng thái, nhiệm vụ chi nhánh đưa ra hoàn thành, ban thưởng xin đã truyền lên, mời ký chủ kính thỉnh mong đợi. Nồng đậm ban ngành liên quan đá bóng cảm giác chạm mặt tới. Takasisu cảm giác chính mình cái này ban thưởng đã là sẽ không bao giờ. Bất quá nhiệm vụ chi nhánh đưa ra sau khi hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến vẫn còn. Takasisu thanh nhiệm vụ ở trong vẫn như cũ có tiêu diệt hư không hoảng sợ nhiệm vụ. Nếu như về sau có cơ hội, vẫn là có thể hoàn thành. Thu hồi, anh linh thất trương. Takasisu bắt đầu cân nhắc chính mình làm như thế nào trở về sự tình. Liên hệ Serat, vượt qua vô tận năm ánh sáng. Làm Takasisu cùng Serat lần nữa liên tiếp sau. Vèo. Takasisu thân ảnh biến mất tại phía trên viên tinh cầu này. Trở lại địa cầu, Takasisu còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, liền thu được Bắc Chi Tinh đang bị tập kích tin tức. Thông tin bên trong nâng lên, kẻ tập kích là một tên nam tính thiên sứ, mang theo một cái thiên sứ chiến đội, ngay tại công kích Bắc Chi Tinh trên không thiên nhận số 7. Takasisu liền buồn bực. Hoa Diệp đều chết hoàn toàn, những thứ này nam tính thiên sứ làm sao còn như thế nhảy. Không kịp nghĩ nhiều, Takasisu liên tiếp thiên nhận số 7 bên trên truyền tống trận. Quang ảnh lóe lên liền đi tới thiên nhận số 7 phía trên. Vừa đi ra khỏi truyền tống trận, bên tai liền truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Tinh thần lực quét qua, chung quanh đại khái chiến cuộc Takasisu đã sáng tỏ. Nam tính thiên sứ quân đoàn nhân số không ít, mấy ngàn tên thiên sứ công kích thiên nhận số 7, Trích Tâm dẫn đội nữ tính thiên sứ làm thủ hộ, cùng nhau tác chiến còn có hùng binh liên mọi người và hoa hạ quân đội. Thiên nhận số 7 phía trên nữ tính thiên sứ chiến sĩ trên cơ bản đều là mấy trăm tuổi không siêu. Chỉ tốt người mới, đại đa số cũng đều là một đời thần thể. Đối phó nam tính thiên sứ tinh anh thực sự phí sức. Cũng may có Lôi Na, Ngộ Không, Lưu Sấm, lại tăng thêm Cát Tiểu Luân lưu lại một đống cường lực trang bị. Lúc này mới chống được nam tính các thiên sứ nhiều lần công kích. Nam tính thiên sứ cầm đầu là một tên Hắc Dược thiên sứ. Takasisu lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là nữ. Mặc trên người quần áo tao khí vô cùng, chờ Takasisu thuấn di đến Trích Tâm bên người, Tại Trích Tâm vẻ mặt kinh hỉ ở trong hiểu rõ xong tình huống hiện tại về sau. Thế mới biết, cái kia Hắc Dực Thiên Sứ là một tên nam tính. Tên gọi Sumari là Hoa Diệp dưới tay mạnh nhất một vị chiến đấu thiên sứ. Thực lực không thể so với chưa dung hợp hư không hạt nhỏ Hoa Diệp yếu. Sumari không chỉ có vóc người yêu, danh tự cũng rất nương khí. Takasisu mặt đen lên liền bay lên bầu trời. Tại tất cả nam sĩ thiên sứ nhìn chăm chú phía dưới. Tay trái một hồi, không gian thay thế, đem Sumari bóp cổ nắm ở trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.